Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 546, chương 546, phen lễ ra mắt. Loại này to lớn danh tiếng là chỗ tốt cũng là chỗ xấu, bởi vì tại thời kỳ chiến tranh, đại cự đầu đại tông môn cần Lâm Tiêu danh tiếng đến ổn định thế cục, ngưng tụ lòng người. Nếu như là tại thời kỳ hòa bình, kia Lâm Tiêu chính là uy hiếp thật lớn, là nhất định phải diệt trừ người. Bọn họ sẽ không cho phép thời kỳ hòa bình có lớn như vậy danh tiếng người. Bởi vì đây là một luồng lực lượng khổng lồ, sẽ hướng bọn hắn thống trị tạo thành uy hiếp. Lâm Tiêu chính là bắt được một điểm này. Hiện tại vô luận bao nhiêu người muốn giết hắn, cũng không sẽ vào lúc này động thủ. Bởi vì lúc đó đả kích lòng người, dẫn phát nhiều người tức giận, tiến vào mà đối chiến cạnh tranh, kết quả sản sinh ảnh hưởng. Đến lúc chiến tranh kết thúc, bọn họ liền sẽ từ từ suy yếu Lâm Tiêu danh tiếng. Sau đó thần không biết quỷ không hay để cho Lâm Tiêu xong đời. Lâm Tiêu nói ra, Tịnh Vân, ngươi đi tuyên truyền một cái, thì nói ta muốn mở một cái fan lễ ra mắt. Mời ta fan mọi người cùng nhau gặp mặt quen biết một chút. Fan lễ ra mắt, Trung Tịnh Vân sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái. Nàng chưa có nghe nói qua fan thứ như vậy, nhưng là từ Lâm Tiêu qua giải thích không khó biết rõ. Cái gọi là fan lễ ra mắt, chính là những cái kia sùng bái Lâm Tiêu người và Lâm Tiêu gặp mặt. Trung Tịnh Vân liên lạc người Nguyên Đan Các. Tại đây cũng có Nguyên Đan Các thế lực, phải đem phen lễ ra mắt sự tình khuếch tán ra, vẫn là nhẹ nhàng thoải mái, cũng không lâu lắm, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Lâm Tiêu đến nơi này, còn chuẩn bị cùng mọi người gặp mặt nhận thức một chút. Nghe được tin tức này, đại bộ phận người đều điên cuồng, rất nhiều người đều biết rõ Lâm Tiêu. Nhưng là thấy qua Lâm Tiêu người ít ỏi không có là mấy. Hiện tại Lâm Tiêu lại muốn mở một cái gì fan lễ ra mắt, lập tức liền có vô số người muốn tham gia. Hơn nữa nhanh chóng đi tới an bài xong địa điểm, nhiệt tình fan nhiều không kể xiết. Dưới bầu trời, đại địa bên trên, toàn bộ đều là người sát bên người. Chằng chịt, Lâm Tiêu, nhân tộc đại anh hùng a. Không cầu lợi mà lại vĩ đại người. Ta muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là ra sao khí độ. Ta muốn đích thân hướng về phía hắn ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không có hắn chiến trận, ta chỉ sợ sớm đã chết tại ma tộc trong tay. Ta cũng vậy. Hắn chữa thương đan cứu ta thân nhân bằng hữu tính mạng. Hắn chính là ân nhân cứu mạng ta. Không sai. Hắn không chỉ là nhân tộc đại anh hùng, vẫn là mọi người chúng ta ân nhân cứu mạng. Vô số người cuồng nhiệt vô cùng, có thể khai phá ra lợi hại chiến trận, còn dâng hiến ra lợi hại chữa thương đan. Đây bản thân liền là được người sùng bái sự tình, lại thêm những thứ này cứu rồi tánh mạng vô số người, vậy thì càng thêm để cho người điên cuồng. Hướng theo thời gian tích lũy, số người càng ngày càng nhiều, cũng lại còn rất nhiều người đang nhanh chóng đến. Đại quân chính giữa một chỗ to lớn trong đại điện, nơi này đại quân người lãnh đạo hội tụ ở chỗ này. Mục đích bọn họ ánh sáng cách xa nhìn về phía phen lễ ra mắt địa điểm. Thật lớn danh tiếng, hảo cao nhân khí a. Có người thở dài, trong mắt mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Đây cũng là phải nói đến, hắn cao cấp chữa thương đan còn đã cứu ta đây. Nếu mà không phải cao cấp chữa thương đan, ta sợ rằng còn phải nghỉ dưỡng sức cái 10 năm, thậm chí tu vi đều sẽ lui bước. Ai nói không phải sao? Hắn chiến trận còn để cho ta đánh chết lớn bao nhiêu ma đầu. Hắn quả thật gánh chịu nổi loại này danh tiếng, đám này người lãnh đạo cảm khái vô cùng. Lâm Tiêu một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, danh tiếng có thể so với bọn hắn lớn hơn. Hơn nữa ngay cả bọn họ đều không thể không thừa nhận. Khổng lồ như vậy danh tiếng để bọn hắn tâm phục khẩu phục. phía trên nhất ngồi một người trung niên người, khuôn mặt uy nghiêm, nói ra, Lâm Tiêu có thể tới chúng ta tại đây. Hắn tuy rằng thực lực không bằng chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng có thể hướng về phía hắn thỉnh giáo. Thấy hắn có cái gì đối phó ma tộc phương pháp, phó điện chủ nói là, không sai, Lâm Tiêu thực lực bản thân không làm sao, nhưng mà hắn trí tuệ, nói không chừng lại trợ giúp đến chúng ta. Tuy rằng hắn so sánh ta yếu hơn, nhưng mà hướng về phía hắn thỉnh giáo, ta cũng sẽ không cảm thấy mất thể diện a. Ha ha, phía trên người trung niên, chính là lần này đại quân thủ lĩnh, cũng là loài người thánh điện phó điện chủ một trong. Cổ Thái, bọn họ nghị luận Lâm Tiêu, trong miệng vừa nói tán dương Lâm Tiêu lời nói, nhưng mà trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào, vậy liền không muốn người biết rồi. Đến lúc mọi người hứng thú đạt đến đỉnh cao, Lâm Tiêu mang theo Trung Tịnh Vân xuất hiện, hắn chính là Lâm Tiêu. Cuối cùng cũng nhìn thấy chân nhân, khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái, quả thật bất phàm. Nghe nói hắn còn rất rộng rãi, đan tiên tử bái hắn làm sư nhận được vô số lễ ra mắt. Thật là một cái hảo sư tôn. A, ta hảo muốn gả cho hắn nha. Có nam nhân cũng hữu nữ người. Nam nhân phần lớn là sùng bái Lâm Tiêu, nữ nhân chính là ái mộ Lâm Tiêu. Thậm chí có lớn mật trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu thổ lộ. Ở đây xảo xảo nháo nháo. Lâm Tiêu vẫy tay đè ép một cái, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Lâm Tiêu hơi một cái, âm thanh truyền bá ra ngoài, đa tạ mọi người có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian tới gặp ta. Lâm Tiêu đầu tiên là ngỏ ý cảm ơn, đâu có đâu có, đây là nên làm, mọi người liền vội vàng đáp ứng. Tuy rằng bày tỏ cảm tạ Lâm Tiêu, nhưng trong lòng ở trong tối từ lắc đầu. Từ một cái này phen lễ ra mắt cũng có thể thấy được, nhân tộc là cỡ nào lười biếng. Không có quân kỷ, nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao Tiêu Dao nhàn nhã đã quen, muốn thoáng cái để bọn hắn biến thành quân đội, tiếp nhận quân kỷ lãnh đạo, độ khó thật sự là quá lớn. Lại nói một chút ngỏ ý cảm ơn lời nói, Lâm Tiêu mới thâm sâu thở dài, trên mặt bộc lộ ra ngoài vẻ cô đơn. Chư vị, thái thương cảnh hiện tại đến rồi nguy cơ sinh tử trước mắt. Ta cũng muốn làm người tộc, vì thái thương cảnh, hết bản thân ta một điểm sức mọn. Mọi người ngạc nhiên, đây là nói chuyện gì? Ngài còn hết sức mọn, ngài giúp đỡ khiến cho chúng ta thực lực tổng thể đề cao một tầng hơn. Nếu mà ngài là sức mọn, vậy chúng ta tính là cái gì? Đúng vậy, ngài một người góp phần, có thể so với ngàn tỷ người tộc, làm sao có thể nói là sức mọn đi? Ta xem hẳn đúng là công lao vĩ đại mới đúng, hẳn tái nhập sử sách, để cho hậu nhân vĩnh viễn nhớ kỹ. Mọi người rối rít tán dương Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lại lần nữa vẫy tay đè một cái, đến lúc mọi người an tĩnh, hắn mới tiếp tục nói, ta tới chỗ này, chính là nghe nói ma tộc sự tình, cho nên muốn đến giúp đỡ nhân tộc, cùng chống chọi với ma tộc. Mọi người gật đầu, Lâm Tiêu loại này vĩ đại không cầu lợi người, làm ra quyết định như vậy không ly kỳ chút nào, chính là phi thường bình thường. Lâm Tiêu bỗng nhiên chuyển đề tài, nhưng mà, ta muốn đem gặp một lần phó điện chủ. Đem ý nghĩ của mình cùng ý kiến nói tại bọn hắn nghe. Nhưng ngay cả người đều không thấy được. Hai, ta cuối cùng vẫn là hữu tâm vô lực a. Lâm Tiêu mang trên mặt vẻ xấu hổ, tựa hồ thập phần tự trách. Trung Tịnh Vân trong lòng cười thầm. Sư tôn a sư tôn, người đây diễn thật sự là quá giống. Nghe được Lâm Tiêu mà nói, mọi người đầu tiên là trầm mặc chốc lát. Chợt bạo phát ra tiếng nổ kinh khủng. Cái gì? Ngài có ý kiến nói cho phó điện chủ, thậm chí ngay cả người đều không thấy được. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.